vững vàng đi lên trên bốn phiến hỏa vân, nó bay lên không. Còn nha đầu kia vẫn còn xoay người, vẫy tay cáo biệt tươi cười đối với Vạn Hương Sầm. Đảm Đảm có tốc độ phi hành cực nhanh. Coi như Vạn Hương Sầm là cấp tu sĩ khác mà cũng kém thật xa không đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tà ma trốn. Tiểu tà ma phong ra, sớm muộn sẽ có một ngày, ta muốn ngươi không cười nổi. Vạn Hương Sầm mang theo một làn gió thơm, bay xuống từ giữa không trung, rồi đứng ở trên tột đỉnh núi, nhìn chăm chú thiếu nữ cưới Miêu Nhi ở phía chân trời kia. Trong mắt nhung lộ vẻ sắc lạnh. Gió thu lạnh lùng thổi cho mái tóc xanh của Vạn Hương Sầm tung bay, mà ngay cả những sợi tóc mảnh mai kia cũng tỏa ra hương thơm mê người. Chương 613 Cầm nã yêu nữ. 1. Dưới nửa vầng trăng, da thịt trên mặt nàng ấm ánh tựa như ngọc, hàng mi như liễu, giống như nàng tiên tử tiên giới giáng xuống. Liền vào lúc nàng tính toán quay về, từ phía sau truyền đến một tiếng ho khan của nam nhân, khổ khổ rất nặng, tựa hồ phải moi hết lục phủ ngũ tạng từ trong thân thể ra ngoài. Ai? Vạn Hương Sầm cả kinh, lại có người có thể không một tiếng động tiếp cận chính mình. Khụ khụ, một nam nhân để ngươi không cười nổi. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một nam nhân có vẻ bệnh tật, ốm tay áo che tại miệng, vẫn còn ho khan. Nhưng mà đôi mắt kia của hắn lại đặc biệt sáng ngời tựa như hai ngôi sao lạnh. Khóe miệng của hắn nhích lên một nụ cười khẽ, cười đến khiến cho bất cứ một người nữ nhân nào trong thiên hạ đều sẽ sợ hãi trong lòng. Màn đêm như làn sương lạnh giá, gió lạnh thổi bay áo khoác, trong không khí tràn ngập mùi vị đắng chát sơn giã của cây khổ trá. Là ngươi? Vạn Hương Sầm mắt nhung chớp động tỏa ra màu sắc khác thường. Nàng nhìn chăm chú thiếu niên đi ra từ trong bóng tối này, đôi tay ngọc thon thả chắp ở phía sau, từ lòng bàn tay tỏa ra một vầng ánh sáng. Nó biến thành cánh hoa linh khí màu hồng nhạt, sắc bén tựa như lưới dao, tỏa ra hỏa diễm. Từ trong da thịt ngọc ngà của nàng tản ra một mùi hương thơm mát. Nàng đứng ở trên đỉnh núi mà tựa như một cây linh hoa tinh khiết. Mùi thơm trời sinh mà đến này đã thu hút tới một số lớn linh điệp. Phong Phi Vân từ từ đi tới, hắn hỏi: đang kinh ngạc là ta còn chưa chết. Vạn Hương Sầm mảnh mai chập chờn, giải lụa màu trên vai được một bố linh khí màu tím dẫn động bắt đầu nhẹ nhàng nâng lên như cánh bướm sặc sỡ. Mấy sợi tóc trên đầu phước qua gương mặt có vẻ đặc biệt phong tình vạn chủng, nàng lại cười nói: ta chỉ là đang rất ngạc nhiên. Vào lúc sinh mệnh của ngươi không còn nhiều, thì hẳn phải là đi tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của ngươi. Làm thế nào mà lại tới đây? Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn đạo bóng sáng thon thả yểu điệu bay từ trong đêm tối. Bốn người nữ nhân mặc trường bào màu đen, dáng người cao song dòng, hai chân thon thả bay xuống. Mọi người bọn họ đều có tu vi không tầm thường. Trên làn da trắng lưu động được tinh quang, trên đỉnh đầu trôi nổi một tòa hắc liên. Trên mỗi một sợi tóc đều tràn ngập linh khí, nhổ xuống một sợi tóc đều có thể trở thành vũ khí sắc bén nhất. 12 lộ bụi mù đen tuyền cuồn cuộn vọt tới, 12 ông lão đã sống mấy trăm năm chạy tới. Bọn họ đều là cảnh giới thiên mệnh, liền đứng ở phía sau Vạn Hương Sầm. Tinh mang đen tuyền ở sau lưng bọn họ bắt đầu khởi động, tựa như lưng đeo một mảnh hắc phân ma tôn. Bốn vị nữ hộ điện và 12 lộ điện hạ hộ đạo nhân đồng thời chạy tới, sức mạnh bên Vạn Hương Sầm lập tức tăng nhiều. Lúc trước tu vi của nàng đã trên Phong Phi Vân, giờ phút này càng không sợ. Dưới chân giẫm một mảnh hoa vũ, thân thể bắt đầu bồng bềnh. Nàng đứng ở giữa không trung trên một tòa thất phẩm liên thai nở rộ. Bắt sống yêu ma chi tử, ai có thể lấy được yêu ma chi huyết trong thân thể hắn, điện chủ tất có trọng thưởng. Vạn Hương Sầm ngồi ở trên thất phẩm liên thai, gương mặt tinh xảo tuyệt vời đắm chìm trong ánh trăng trong trẻo, càng tôn thêm vài phần cao quý. Nếu hắn đi tìm cái chết, ta đây sẽ tới đưa hắn một đoạn đường. Một ông lão hai tay kết xuất ấm quyết, giữa hai tay phát ra một vầng sáng xanh. Một thanh kiếm cổ màu xanh dài ba thước bay ra từ trong vầng sáng xanh. Nó nâng cái đuôi thật dài mà lao về hướng tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chậm rãi vươn một ngón tay, một chùm tia sáng màu vàng hiện ra trên ngón tay. Nó ngưng tụ một nửa khí lực của vùng rừng núi, một ngón tay đã đập vỡ thanh kiếm cổ màu xanh này. Chân đạp luân hồi tật tốt, thân thể đột nhiên mất đi bóng dáng. Vào lúc lại xuất hiện lần nữa thì hắn đã đứng ở phía sau lão già kia, lại qua loa hời hợt điểm ra một ngón tay. Chỉ quang bay ra, tức thì xuyên thủng hộ thể chỉ quang bên ngoài lớp da của ông lão, đâm tới phá vỡ gáy lão, cắn nát thần thức trong đầu lão. Rầm, thân hình già nua chợt ngã thẳng cẳng xuống trên mặt đất, trong hai mắt trống rỗng có một tia tiên huyết chảy ra. Một ông lão đã sống hơn 300 năm, liền chết như vậy ở trong tay Phong Phi Vân. Tu sĩ đệ thất điện Sâm La Điện cũng chỉ đến như vậy, phế vật thôi. Phong Phi Vân quay đầu, nhìn chòng chọc về hướng Vạn Hương Sầm ở giữa không trung, thân thể chợt biến thành một đạo khói trắng. Hắn bay lên, bụi mù liền cuốn về hướng Vạn Hương Sầm. Lớn mật cũng dám bất kính đối với điện hạ chúng ta. Bốn nữ nhân khoác áo choàng vàng đen đồng thời phi thân lên, dáng người thon thả mà lại nhanh nhạy. Trên đỉnh đầu xuất ra hắc liên làm bộc phát ra bốn cỗ lực lượng khí thế sáng ngời như bốn vầng mặt trời đen. Bốn vị nữ hộ điện này đều là tu sĩ thiên tư tuyệt đỉnh, đã trải qua tôi luyện sinh tử, xông qua cấm địa chết người, đều có thể sinh tồn trong ma sơn mà dị thú thường lui tới. Số tu sĩ chết ở trong tay bọn họ quả thực vô số kể. Bông hắc liên trên đỉnh đầu bọn họ chính là một loại tà pháp cấp bậc tuyệt học. Mặc dù so sánh không bằng 12 đại tà tông, cũng đã không còn kém nhiều. Đặc biệt bốn người bọn họ liên thủ thì chiến lực càng không phải chuyện đùa. Đã từng đánh một vị tu sĩ tiền bối thiên mệnh để nhị trọng đến trọng thương. Thân thể Phong Phi Vân tựa như u linh, xuyên qua không gian giữa bốn đóa hắc liên, xuất nhập như chỗ không người. Bốn vị nữ hộ điện căn bản là không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Hai quyền nện âm âm từ phía dưới lên, ánh vàng lấp lánh, quyền đầu lớn như cách đấu. Đây là quyền pháp do hai ông lão mặt vàng đánh ra, trên quyền ngưng tụ được sức mạnh cần thiết của long hổ. Hai ông lão này chủ tu lực lượng, đã có thể đánh ra lực lượng một hổ, huyết khí trên người có thể ngăn sông lật biển. Phong Phi Vân trực tiếp duỗi tay ra, một cái trường ấm cực lớn vỗ ra ngoài, trên đó ngưng tụ được năm chủng loại sắc thái: đen, xanh, vàng, trắng, đỏ, tựa như năm đám linh vân tràn ngập ở lòng bàn tay. Bàn tay cực lớn hạ xuống trực tiếp đánh nát quyền ảnh màu vàng. Hai ông lão này tức thì bị trường ấm đánh cho chia năm xẻ bảy, toàn bộ không còn lực để đánh lại. Đã có ba ông lão cấp bậc thiên mệnh chết ở trong tay Phong Phi Vân, ở trước mặt của hắn không chống đỡ được quá một hiệp. May là Phong Phi Vân trúng Diêm Vương hổ huyết, bằng không đương thời không người có thể tranh giành cùng hắn. Vạn Hương Sầm nhìn Phong Phi Vân đang đi bước một tới gần. Bốn vị nữ hộ điện và 12 vị điện hạ hộ đạo nhân cũng không thể ngăn nổi bước tiến của hắn. Đây chính là một vị sát thần, cho dù là chúng Diêm Vương hủ huyết thì vẫn có nhuệ khí động trời. Số người trong thế hệ trẻ tuổi có thể ngăn cản hắn cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Chương 614 Cầm nã yêu nữ 2. Vạn Hương Sầm đã đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng, thiên tư tuyệt đỉnh, chính là điện hạ một điện. Tương lai có khả năng kế thừa vị trí điện chủ với tu vi này, căn bản là nàng không sợ hãi Phong Phi Vân. Coi như Phong Phi Vân không có chúng Diêm Vương hủ huyết, muốn tại cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng mà đánh bại nàng thì đó cũng là chuyện không có khả năng. Có thể trở thành điện hạ một điện, đó đều là thiên kiêu không tầm thường, ai cũng đều không phải dễ chọc. Rầm, Phong Phi Vân đánh ra nhị phẩm linh khí lôi hỏa châu, dẫn động lôi kiếp tứ phương. Một mảnh lôi hải ngưng tụ ra trên đỉnh đầu Vạn Hương Sầm rồi giáng xuống. Vạn Hương Sầm ngồi xếp bằng yên tĩnh trôi nổi trên thất phẩm liên thai. Ốm tay áo xanh bằng lụa mỏng vung lên, một đám mây màu xanh cuốn tới liền trực tiếp phá vỡ lôi hải. Nàng vươn tay ngọc thon thả muốn cướp lấy lôi hỏa châu. Một kiện nhị phẩm linh khí nắm giữ ở trong tay kẻ sắp chết như ngươi thì thật sự rất đáng tiếc. Hãy để cho ta đến thay ngươi bảo quản đi. Vạn Hương Sầm đôi mắt mơ màng, hàng lông mi dài đang chớp chớp, có vẻ hơi cười khẽ. Đây chính là một kiện nhị phẩm linh khí, giá trị phi phàm, coi như là cường giả cấp bậc cử phách đều sẽ phải động tâm. Cách đó thì còn phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Âm thanh của Phong Phi Vân vang lên trong gió lạnh. Một đạo gió xoáy lướt qua bên cạnh Vạn Hương Sầm. Một đạo trường ấm thật lớn đánh ra từ trong gió xoáy. Ngay sau đó bóng người Phong Phi Vân cũng bay ra từ trong gió xoáy. Tốc độ thật nhanh. Vạn Hương Sầm hơi kinh hãi. Tốc độ của Phong Phi Vân cũng thật là đáng sợ. Quả thực có thể so với bán bộ cử phách. Tu sĩ dưới cấp bán bộ cử phách, không người có thể so sánh tốc độ cùng hắn. Một trưởng này giống như tia chớp bay tới gần. Vạn Hương Sầm mặc dù gặp nguy không loạn, vươn một cánh tay trắng nõn, năm ngón tay mảnh rẻ tựa như con rắn trắng nhỏ. Một mảnh cánh hoa xanh ngọc lấp lánh bay ra từ lòng bàn tay nàng, xé nát một trưởng này của Phong Phi Vân. Hưu, thất phẩm liên thai dưới trứng nàng biến thành một đạo ánh sáng lung linh bay đi ra ngoài. Tu vi của Phong Phi Vân mặc dù không bằng nàng, nhưng mà tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, khiến cho nàng cảm giác được một tia nguy hiểm. Nàng không muốn mạo hiểm. Dù sao nữ nhân rơi vào trong tay Phong Phi Vân cũng không có kết cục tốt. Quả thật là nàng không muốn không cẩn thận để rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sao lại để cho nàng toại nguyện? Hắn vốn chính là vì muốn bắt Vạn Hương Sầm nên mới có thể hiện thân, đương nhiên không có khả năng để cho nàng đào tẩu. Vạn Hương Sầm chính là một con riêng của Thi Động Động chủ truyền thừa từ thuộc xa xưa ở phủ Bắc Cương. Có được thân phận không phải tầm thường. Cho dù là những thái thượng trưởng lão để thất điện đều phải kiêng kỵ nàng ba phần. Chỉ cần bắt được nàng, như vậy liền có được lợi thế đàm phán với tu sĩ tà đạo để thất điện. Cho dù cưu cửu quái bào bị tu sĩ tà đạo để thất điện đoạt đi, Phong Phi Vân cũng có thể lấy Vạn Hương Sầm làm con tin, đổi lại cưu cửu quái bào. Đây là xuất một nước cờ hiểm. Dù sao tu vi Vạn Hương Sầm so với hắn cao hơn 5 lần trở lên. Huống chi còn có 4 vị nữ hộ điện tu vi không thấp hơn so với Phong Phi Vân và 12 ông lão cảnh giới thiên mệnh. Nếu muốn bắt nàng, nhất định phải phối hợp thiên thời địa lợi. Nhưng lại nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi nhất là đã bắt được nàng. Bằng không nếu như kinh động đến cử phách của đệ thất điện, như vậy tất cả bố trí đều sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa một khi thất bại vẫn còn có thể chết không toàn thây. Nhưng mà Phong Phi Vân đều không sợ hãi chút nào. Hắn cảm giác được đáng giá mạo hiểm, nếu muốn cướp thịt miệng hùm tự nhiên phải mạo hiểm. Xoạt, Phong Phi Vân chân đạp luôn hồi tật tốt, thân thể giống như gió xoáy trực tiếp đuổi theo về hướng Vạn Hương Sầm. Nếu như để cho nàng bay trở về trong trận doanh để thất điện, như vậy liền không còn có cơ hội. Phong Phi Vân, lá gan của ngươi thật sự quá lớn, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh nhau với điện hạ. Trước qua cửa ải này của chúng ta rồi hãy nói sau. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Bốn vị nữ hộ điện đồng thời vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh. Trên cổ tay chảy ra một vết máu, tràn ra một mảnh huyết vụ rồi nhập vào trong bốn đóa hắc liên. Bốn đóa hắc liên xoay quanh lẫn nhau rồi nhập vào chung một chỗ hình thành một đóa ma hoa thật lớn. Nó bộc phát ra lực lượng có tính hủy diệt, tựa như cơn lốc xoáy xoay tròn bay ra. Ma hoa dẫn tới gió lạnh hóa long, lực lượng có tính xé sách cuốn tận trời cao, làm cho thể xác và tinh thần của người ta đều sợ run. Bốn vị nữ hộ điện này đều chính là nhân vật không thể coi thường. Mỗi một nàng đều tài hoa hơn người, thuộc về cấp bậc anh tài nhị thiên. Chiến lực so với Phong Phi Vân không kém bao nhiêu. Bọn họ liên thủ xuất một chiêu, một cỗ khí thế hào hùng khiến cho chín ông lão còn sống kia đều phải né tránh, sợ bị lực lượng của ma hoa làm tổn thương đến. Phong Phi Vân cũng ngừng bước chân lại, điều động ra vũ hóa đài trong đan điền. Thần đài màu đen chỉ cao có 33 trượng, tựa như một mặt thánh bia mang theo linh khí của tử phủ từ trên trời hạ xuống. Âm âm âm âm âm âm. Trên vũ hóa đài ngưng tụ linh hồn của 18 vị nha tài trí cao vô thượng, uy thế đáng sợ như thế nào. Nó xuất ra một chiêu, từ trên vòm trời cũng có lôi đình giáng xuống, trực tiếp đánh bay ma hoa màu đen đi ra ngoài. Phong Phi Vân mượn một cỗ lực lượng phản xung này,

Bốn vị nữ hộ điện sắc mặt đại biến, thân phận của Vạn Hương Sầm thì bọn họ so với ai khác đều biết rõ ràng. Thế này là thật sự xảy ra đại sự. Một đêm này, hai vị cự kình lão tổ Phong gia chết thảm, bị anh túc phó điện chủ để thất điện tự mình ra tay giết chết. Thi thể bị treo tại một thác nước trên tòa Vân Phong. Huyền tinh đại trận bị tông phá. Tu sĩ để thất điện xông vào huyền tinh phúc địa. Tổ địa Phong gia hoàn toàn rơi vào tay giặc. Trên trăm vạn đệ tử Phong gia sa vào làm tù nhân. Những đệ tử Phong gia thề chống cự toàn bộ bị giết chết. Thi thể xếp thành một quả núi lớn. Máu tươi tụ tập thành một dòng nước lũ. Nhưng mà cưu cửu quái bào lại bị một vị lão tổ cuối cùng của Phong gia mang đi trốn ra khỏi huyền tinh phúc địa. Có hai vị cự kình tà đạo đuổi giết đến nay không có phản hồi. Mặc dù tạm thời không có thu được cưu cửu quái bào, nhưng mà lại chiếm được của cải Phong gia thu thập hơn 1.000 năm. Có đại lượng linh thạch, linh đan trăm năm dị thảo, linh thảo ngàn năm, còn có hai kiện linh khí. Liền vào lúc tất cả tu sĩ tà đạo đều đang mừng công hát vang, một tin tức không tốt truyền đến. Chủ nhân tương lai của đệ thất điện, điện hạ Vạn Hương Sầm bị Phong Phi Vân bắt đi. Sau khi tin tức thứ nhất truyền tới trong tai tu sĩ tà đạo đệ thất điện, tất cả mọi người tập thể kêu thất thanh. Ai nấy đều không cười nổi. Cái tên Phong Phi Vân bọn chúng tự nhiên không người không biết. Đây chính là một cái tên khiến cho tu sĩ tà đạo Xâm La Thập Điện đều phải đau đầu. Cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ tà đạo đệ thất điện mới không cười nổi. Phong Phi Vân là ai? Đây chính là một kẻ so với tu sĩ tà đạo bọn hắn thì còn phải vô sỉ hạ lưu hơn. Đệ nhất mỹ nhân Bạch Như Tuyết đệ tứ điện Xâm La Điện. Đệ nhất mỹ nhân Lục Ly Vi đệ thập điện Xâm La Điện đều là bị hắn cưỡng gian. Đến nay tu sĩ tà tông đệ tứ điện và đệ thập điện đều không ngẩng đầu lên làm người nổi, thường xuyên bị người cười nhạo. Ở trong tà đạo, xem như bị mất hết mặt mày. Nếu như nói tu sĩ Xâm La Điện đều là tài nhân người gặp người sợ, như vậy Xâm La Điện sợ nhất gặp phải chính là Phong Phi Vân. So sánh tu sĩ tà đạo càng vô sỉ hơn, so sánh tu sĩ tà đạo càng không biết xấu hổ hơn. Quả thực chính là kẻ không tiết tháo, không mặt mũi nào, vô liêm sỉ. Sản phẩm ba không chính hiệu, gặp phải người như thế, ai đều cũng sẽ đau đầu. Hai vị phó điện chủ đệ thất điện Xâm La Điện, sau khi nghe nói chuyện này thì nổi giận lôi đình. Vạn Hương Sầm tuyệt đối không thể có nửa phần sơ suất, sau lưng nàng có một vị tài nhân hung ác. Nếu như nàng gặp phải chuyện gì coi như bọn họ là phó điện chủ đệ thất điện cũng chịu không nổi. Cái tên Phong Phi Vân này đều đã trúng Diêm Vương hổ huyết, vẫn còn có thể gây sức ép như vậy. Xem ra những đệ tử Phong gia này tạm thời đều đừng động tới. Nội trong ngày hôm sau, tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện truyền ra tin tức, truyền khắp cả quận Long Chiết. Hai vị phó điện chủ đệ thất điện Xâm La Điện muốn định ngày hẹn Phong Phi Vân. Hy vọng 3 ngày sau hắn có khả năng đến tổ địa huyền tinh phúc địa của Phong gia để gặp mặt. Nhân vật cấp bậc phó điện chủ không ngờ lại muốn định ngày hẹn một tiểu bối, chuyện này quả thực chính là việc phá lệ. Lúc này tất cả tu sĩ trong quận Long Chiết cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện có gì khác. Phong Phi Vân cũng phao tin. Nếu muốn đổi lại Vạn Hương Sầm, tu sĩ đệ thất điện Xâm La Điện nhất định phải rút lui toàn bộ khỏi quận Long Chiết. Hơn nữa không thể gây tổn thương bất cứ một vị đệ tử Phong gia nào. Sau khi tin tức kia truyền ra, mọi thứ càng thêm sôi sùng sục. Phong Phi Vân lại bắt cả điện hạ đệ thất điện, khó trách tu sĩ tà đạo đệ thất điện nói năng mịt mờ như vậy. Thì ra là sợ hãi tin tức để lộ ra ngoài. Dù sao tu sĩ cả tu tiên giới cũng biết, một nữ nhân rơi vào trong tay Phong Phi Vân, nếu như còn có thể giữ được trinh tiết thì chỉ có một khả năng. Nữ nhân này vóc người thật sự rất xấu. Vạn Hương Sầm chính là đệ nhất mỹ nhân đệ thất điện, tự nhiên không phải một xỉu nữ. Cũng khó trách hai vị phó điện chủ đệ thất điện Xâm La Điện đều phải hành động giống như hỏa thiêu dưới mông. Quận Long Chiết là một quận nha tử thuộc xa xưa, tồn tại rất nhiều danh thắng cổ tích. Rất nhiều tiên hiền đều đã để lại dấu chân ở chỗ này. Phong Phi Vân mang theo Vạn Hương Sầm liền đi ở giữa những chốn cổ tích này.

lão mới có thể chạy ra khỏi vòng vây của tu sĩ tà đạo để thất điện, phá vỡ bao vây, trốn ra khỏi quận Long Chiết. Lão mặc dù trốn thoát, nhưng mà cũng bị thương nặng. Trên người có 7 vết thương, trong đó có 3 vết càng là gây tổn thương ở trên mệnh huyệt. Nơi Phong Gia Tiên Hiền mai táng chính là đệ nhất cấm địa của Phong Gia. Nói về mức độ nguy hiểm thì hơn xa Huyền Tinh Phúc Địa, nơi này chính là con đường sống duy nhất của lão. Chỉ có chạy đến đại mộ của tổ tiên thì mới có thể trốn được hai vị tà đạo cự kình kia đuổi giết. Nhưng mà đến lúc Phong Độc Long đi tới bên ngoài tổ địa, lại phát hiện một vùng mấy trăm dặm của tổ địa đều bị khí tức tử vong màu xám bao trùm. Mấy trăm dặm nơi này đều biến thành vùng đất tử vong. Phàm là ai dám bước vào trong đó một bước đều phải bị tử vong chi khí xâm nhập thân thể, ra hóa thành huyết mù. Nơi này rốt cuộc xảy ra đại biến gì? Phong Độc Long trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn ra rất xa. Lấy mồ và huyết hà làm trung tâm, cỏ cây điêu linh, mặt đất trở nên đen kịt. Chỗ đã từng là rừng tùng hoa, lá cây rơi rụng sạch sẽ, biến thành đích xác ruột lâm với màu đen trụi lủi. Ngao, ngao, có tiếng kêu sờn gai ốt tóc gáy dựng ngược vọng đến từ chỗ sâu trong mồ cách mấy trăm dặm. Không thể phân biệt rõ là vật gì vậy đang kêu, làm cho toàn thân người ta đều đổ mồ hôi lạnh. Phong Độc Long đã từng đến nơi này, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn không giống với lúc ấy, quả thực tựa như đi tới âm phủ địa ngục. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên lão không dám xông vào. Đúng lúc này, bên tai lão truyền đến âm thanh đàn tranh tao nhã. Có tiếng ca của một nữ nhân cực kỳ tuyệt đẹp bay tới từ rất xa. Hồng nhan cười vì ai, tao nhã khi nào bỏ. Trong chốn hồng trần trái tim không già, quân vắng mặt, người như cỏ. Đợi cho hồng nhan già, ai sẽ thay đổi vì hồng nhan. Tiếng ca từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng duy mỹ. Quả thực tựa như thiên âm hạ phàm trần tiên nga chín tầng trời đang ca vang. Đến cuối cùng, tiếng ca kia đều tựa hồ đến bên tai Phong Độc Long. Nhưng mà lão lại ngay cả một bóng người cũng không hề thấy. Phốc, một đạo sóng âm bay qua, trực tiếp cắt đứt đầu Phong Độc Long. Máu tươi phun ra từ trong cổ, sau đó tưới lên thảm cỏ xanh trên mặt đất. Một bóng người tuyệt mỹ ôm đàn tranh hiện ra từ trong không khí, tựa như đi ra từ trong màn nước. Nàng lấy đi cưu cửu quái bào từ trên người Phong Độc Long, sau đó cưới trên một làn gió thơm bay đi. Bên ngoài Tam Thánh Quận, nơi này là một mảnh sơn vực, đứng vững 73 tòa ngọn núi màu đen, cổ vận du du, tử khí tràn ngập. Có bạch cốt cử điêu bay ra từ trong tử khí màu xám, móng vuốt xé nát sơn thể, miệng mở ra, phát ra tiếng kêu khô cạn như xương cốt ma sát. Đã từng là tùng hoa cổ lâm, giờ biến thành rừng cây trụi lủi, trong đất màu đen còn tràn ra huyết tuyền. Vạn hương sầm đứng ở trên phiến bùn đất màu đen này, nhìn qua khí lưu màu xám khiếp người kia từ trong ruộng lâm lao ra, trong lòng chấn động thật lớn, nói: Phong Phi Vân, đây là nơi nào? Chúng ta vì sao lại tới đây? Khí tức của nó trở nên càng thêm cường đại rồi. Phong Phi Vân ngắm nhìn phần sơn ở sâu trong tử khí kia, sơn thể đã nứt ra rất nhiều chỗ. Có một mảnh huyết thác dài hẹp nước như thiên hà chảy xuôi xuống dưới. Một cổ hung sát khí từ trên đỉnh phần sơn truyền ra, tựa như có một đầu hồng hoang cuồng thú ngủ đông ở ẩn ở bên trong, phát ra tiếng kêu cổ quái mà khủng bố. Ngao đào, tiếng kêu giống như thú như ruột, rất giống như ma lôi từ trên cửu thiên truyền xuống. Đây là ác biến mấy năm gần đây mới xảy ra, tựa như tử vong chi vực từ trên trời giáng xuống. Phàm là tu sĩ đi qua nơi này đều xa xa tránh lui, không dám đến gần dù chỉ một chút. Vạn hương sầm thân là tà đạo điện hạ, đã gặp rất nhiều sát địa âm trầm, nhưng giờ phút này tiên mạo tuyệt sắc cũng biến sắc, có chút lui về phía sau. Thân hình nhích lại gần Phong Phi Vân. Phong Độc Long đã bị trọng thương, rất có thể đã trốn vào trong Phong gia tổ địa rồi. Phong Phi Vân ở ngoại vi không có cảm nhận được khí tức của Phong Độc Long. Phiến tử vong chi địa này tuy rằng tràn ngập tử vong chi khí, có thể ăn mòn làn da người, Nhưng là đối với nhân vật cấp bậc cự kình mà nói, vẫn có thể dùng tu vị cường hoành đến chống cự. Ngươi muốn làm gì vậy? Vạn Hương Sầm giống như nhìn tên điên nhìn Phong Phi Vân đang từng bước một đi vào trong rừng cây màu đen kia. Phong Phi Vân dừng bước, xoay người lại, duỗi ra cánh tay tái nhợt bắt lấy Vạn Hương Sầm. Một cổ làn gió thơm mê người đập vào mặt. Hương nhu nhẹ nhàng thân thể mềm mại liền rơi vào trong ngực hắn. Nàng hoa chân múa tay, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, muốn giãy rua ra khỏi ngực Phong Phi Vân. Nhưng thân thể Phong Phi Vân to lớn cỡ nào, nàng đánh vào trên người Phong Phi Vân chỉ giống như đang gãi ngứa vậy. Miêu dược ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân bay ra 6 đạo vầng sáng, biến thành 6 bức thần đồ, bao vây hắn và Vạn Hương Sầm vào trong. Sau đó liền xâm nhập vào rừng cây màu đen. Tròn rừng cây màu đen gột rửa lấy tử vong chi khí màu xám, có thể ăn mòn thân thể người và linh khí. Nhưng có 6 bức thần đồ thủ hộ ở chung quanh thân thể bọn hắn. Những khí thể màu xám kia căn bản không thể dính vào thân thể bọn hắn, bị ngăn cách rất xa. Càng bước vào sâu trong dãy núi, cổ lực lượng kinh khủng kia càng khiến nhân tâm run sợ. Đi gần 2 canh giờ, bay qua hơn 10 tòa sơn lĩnh, Phong Phi Vân mới đi đến được tòa Phần Sơn nguy nga cao ngất kia. Trên đường đi gặp vài con sinh vật cổ quái, đều bị Phong Phi Vân giết lui, phải bỏ chạy vào sâu trong Phần Sơn. Sơn thể khổng lồ hình dạng như nấm mồ, có vài chục đầu huyết thác từ phía trên chảy xuống, bên trong có bạch cốt và hủ thi chìm nổi. Cảnh tượng kia khiến người đặc biệt sợ hãi. Người bình thường sợ rằng đã sợ tới mức không đứng vững nổi bước chân rồi. Đây là nơi Phong gia liệt vị tổ tiên chôn xương. Nơi này sau khi xảy ra tà biến đã biến thành một nơi vong hồn ruột địa. Dưới Phần Sơn là một đầu huyết hà minh mông cuồn cuộn chảy xuôi. Huyết thủy chảy xuôi, phát ra từng đạo huyết lãng cao hơn 10 mét. Khục khục. Phong Phi Vân để Vạn Hương Sầm U O Nơ Gơm Gơm đứng ở bên bờ huyết hà, nhìn qua một cổ bạch cốt khổng lồ dưới đáy sông. Cổ bạch cốt này nằm dưới đáy sông, ngủ say thiên cổ, trải qua vô tận tuế nguyệt bị huyết thủy cọ rửa, cũng không khiến xương cốt của nó có nửa phần nhạt nhòa. Bạch cốt khô lâu cao mấy trăm thước. Sau mỗi một lần Phong Phi Vân trông thấy một cổ xương khổng lồ, trong lòng đều có một loại rung động không hiểu. Chương 619 tái nhập Phần Sơn 2. Lúc này đây càng thêm rõ ràng, mà ngay cả Diêm Vương Lạc Ấm nơi ngực hắn cũng bắt đầu nhảy động. Diêm Vương hung ảnh tựa hồ cũng như muốn sống lại vậy. Ngực Phong Phi Vân đau đớn kịch liệt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Quá cổ quái rồi, đến cùng là vật gì lại kích thích Diêm Vương hủ huyết lực lượng vậy? Phong Phi Vân linh giác hơn người, cảm nhận được một cổ dẫn dắt chi lực từ trên đỉnh Phần Sơn bên kia bờ huyết hà truyền xen. Chẳng lẽ cổ lực lượng kia lại đến từ đỉnh Phần Sơn sao? Có thể kích thích Diêm Vương hủ huyết thì rất có thể áp chế Diêm Vương hủ huyết á. Phong Phi Vân trong lòng đại hỉ, thật giống như một người đang rơi xuống sông. Ngay khi cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại đột nhiên bắt được một cọng rơm giả cứu mạng vậy. Đây là một loại hy vọng sống sót. Bất kỳ vật gì đều tương đối lẫn nhau. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Từ cực tất sinh, phủ cực thái lai. Vạn Hương Sầm đứng ở một bên, cũng bị cảnh tượng như địa ngục trước mắt khiến rung động. Huyết khí bốc lên từ huyết ha, huyết tuyền chảy xuống từ trên đỉnh Phần Sơn. Đối mặt với hiểm địa hung ác như vậy, Phong Phi Vân rõ ràng còn có thể cười được. Phong Phi Vân, có phải ngươi muốn xâm nhập vào tử vong Phần Sơn kia không? Vạn Hương Sầm môi anh đào có chút phát run. Phong Phi Vân đã tìm được một tia sinh cơ, tâm tình thật tốt, nói: Phong gia liệt tổ liệt tông chính là mái táng trong Phần Sơn này, ta tự nhiên phải đi tế bái một phen. Ngươi muốn đi chịu chết thì đừng kéo theo ta chôn cùng ngươi. A, trong đó có tồn tại đáng sợ, tiến vào đó thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. A, tên điên. Phong Phi Vân kẹp Vạn Hương Sầm dưới nách, từ trên huyết hà bay vút mà qua.